Dragon 3, Rising, Hỏa Kiếm. Hỏa Kiếm, góc truyện audio.com. Tiếp ngay sau, Legam và những thần tiên đi theo ông gia nhập cùng Dragon và Sapphire ở sân trong. Nhưng Dragon không để ý đến họ và tìm kiếm Aria. Khi nó thấy cô, đang chạy sát cạnh ngựa của Yomandua, Dragon chào cô và vung chiếc khiên của nó lên để thu hút sự chú ý. Aria để ý tới lời gọi của nó và nhảy lên cao. Sải bước của cô duyên dáng như của một con linh dương. Cô đã kiếm được một chiếc khiên, một chiếc mũ trụ vừa khít, và một bộ giáp dài kể từ lúc họ chia tay. Cánh kim loại trên chiếc áo giáp của cô trông yếu ớt trong vùng tranh tối trăng sáng xám xịt bao phủ khắp thành phố. Khi cô dừng lại, Dragon nói, Sapphire và tôi sẽ xâm nhập pháo đài từ trên cao và cố để bắt được phu nhân Lorana. Cô có muốn đi với chúng tôi không? Aria đồng ý bằng một cái gật đầu nhanh chóng. Sapphire gập một chân trước xuống. Dragon trèo lên bộ yên cương của cô rồng. Aria làm theo nó sau một lúc và ngồi sát sau Dragon. Những mối nối của chiếc giáp cô mặc đè lên lưng nó. Sapphire dang rộng đôi cánh mượt như nhung và bay lên. Rời xa Blergam, những thần tiên khác đang nhìn chăm chằm vào cô ả với vẻ thất vọng. Anh không nên bỏ lại đội bảo vệ của mình quá dễ dàng như vậy. Aira thì thầm vào tay trái Dragon. Cô quàng chuôi kiếm qua vai và ôm chặt lấy nó khi Sapphire lộn vòng phía trên một bãi cỏ. Trước khi Dragon có thể trả lời, nó cảm thấy sự tiếp xúc với tư tưởng bao la của Glider. Trong một khoảng khắc, thành phố như sụp biến mất, và nó chỉ trông thấy và cảm nhận được những gì Glider nhìn và cảm nhận. Những mũi giáo, nhỏ như vòi trích của các chú ong bắp cày, cắm phật vào bụng nó khi nó bay lên phía trên những cái, hang, bằng, gỗ của loài hai, chân, tai, tròn, không khí trôi êm ả và nâng đỡ đôi cánh nó từ dưới lên. Hoàn hảo để bay lượn nếu nó cần. Trên lưng nó, bộ yên cương đè lên lớp vảy khi Oromis sửa lại tư thế. Glider thè lưỡi và nếm mùi hương lôi cuốn của thịt, tươi, ứa, máu, nấu, bằng, những, cây, gỗ, cháy. Nó đã đến nơi này rất nhiều lần trước đó. Khi nó còn trẻ, nơi này được biết đến bằng nhiều cái tên khác hơn là Gewit. Và chỉ có duy nhất những dân cư là những thần tiên. Loài vẫn còn ngôn ngữ và vui vẻ với Tika, và những người bạn của thần tiên. Những chuyến thăm viếng trước đây của nó luôn luôn rất thoải mái. Nhưng gợi nó nhớ lại một, cạp, cùng, tổ đã chết ở đây, bị giết bởi cố tình bội ước, mặt trời, con, mát, lười, nhác lơ lửng trên đường chân trời. Theo phương Bắc, con nước lớn Eisenstar như một dải bạc lăn tăn tao nhã. Ở hướng thấp hơn, loài tai, nhọn đã kiểm soát được bởi Islandjadi đã cho dàn trận bao vây thành. Phố, tổ, kiến, vỡ, áo giáp của họ lấp lánh như những mẩu băng nhỏ. Một lớp áo mỏng bằng khói xanh bao phủ cả một vùng. Dày và lạnh như sương mù buổi sớm. Và từ hướng nam, con ngựa, còm, có vuốt, đang tức tối, thon đang bay thẳng tới Gewit, giống lên sự thách thức của nó cho tất cả cùng nghe. Mù tác, con, trai, của, móc răng ngồi chễm chệ trên lưng nó. Và trong tay phải của Mutak, thanh Zarok chói sáng như một chiếc vuốt. Sự phiền muộn tràn ngập Glider khi nó trông thấy hai tên mới nở đáng thương. Nó ước gì nó và Oromis không phải giết chết chúng. Hơn một lần, nó đã nghĩ, rồng phải chiến đấu với rồng và kỵ sĩ phải chiến đấu với kỵ sĩ. Và tất cả là vì tên đập vỡ trứng rồng Gauberchi đó. Tâm trạng nó trở nên dữ tợn. Glider đập mạnh cánh và dương vuốt chuẩn bị xé toang những kẻ thù sắp đến. Đầu Dragon đập mạnh vào cổ khi Sapphire lắc lư một bên và nhón một chân rơi xuống trước khi cô ả lấy lại được trạng thái thăng bằng. Anh cũng nhìn thấy điều đó chứ? Cô ả hỏi, anh có thấy, lo lắng, Dragon liếc ra đằng sau chỗ có chiếc túi của bộ yên cương. Nơi trái tim trong trái tim của Glider được cất giấu. Và tự hỏi,

Sapphire hoảng hốt bởi sự yên lặng hồi lâu. Buồn rầu ai oán, vẫn quỳ gối, cô ả cào cào những chiếc móng trên sàn. Những phiến đã sứt mẻ và nham nhở. Cái đuôi cô ả kéo lê từ bên này sang bên khác, đập mạnh bộ yên cương và những bức tranh tàn nhẫn trên tường. Đi rồi, cô ả nói, đi rồi, ra đi vĩnh viễn. Sapphire, có chuyện gì không ổn? Aria la lên, khi Sapphire không trả lời. Cô lặp lại câu hỏi với Iragan. Góp nhặt từng từ, Iragan nói, Promise và Glider đã hy sinh. Calberti đã giết họ, Aria lảo đảo như thể vừa bị đánh. Ôi chao, cô nói, cô ghì chặt hơn lấy chiếc ghế. Những ngón tay trở nên trắng bệch, nước mắt đầy lên trên đôi mắt sách, rồi ôm lấy má và cúi gằm mặt. Iragan, cô với tới và níu lấy vai nó, và gần như tình cờ nó thấy nó đang ôm cô trong vòng tay. Iragan cảm thấy chính mắt mình ươn ướt, nó nghiến chặt quai hàm trong nỗ lực duy trì sự bình tĩnh. Nếu nó bắt đầu khóc, nó biết nó sẽ không thể ngừng lại được. Nó và Aria vẫn ôm nhau trong một lúc lâu, an ủi lẫn nhau, rồi Aria tách ra và nói, nó xảy ra như thế nào? Promise có một cuộc vây bắt, và trong khi thầy bị tê liệt, Calberti đã dùng mưu tác để giọng Iragan vỡ òa. Và nó lắc đầu, tôi sẽ kể cho cô nghe về nó cùng với Nasuada. Cô ta nên biết về điều này, và tôi không muốn phải hơn một lần miêu tả về nó. Aria gật đầu, vậy chúng ta hãy đi kiếm cô ta. Cách chương.